Lãnh độc thiên tài đại tiểu thư, chương 1, xuyên qua, 1, góc truyện audio.com. Tống Nam nàng đã xuyên qua được 2 ngày rồi, nơi nàng xuyên qua là Huyền Minh Đại Lục, không có một đất nước nào nằm trong lịch sử. Huyền Minh Đại Lục có 4 nước lớn là Nhật Nguyệt, Hải Long, Lăng Ba, Bạch Thước hình thành thế cân bằng, tiếp dưới là các nước nhỏ phụ thuộc. Ở Huyền Minh Đại Lục không lấy võ thuật hay văn thi làm đầu mà lại lấy đấu khí tôn sùng. Đấu khí được chia làm 10 cấp, Du Sĩ, Giao Sĩ, Phục Hải, Phục Lâm, Lạc Duy, Lạc Phàm, Thượng Giả, Thượng Tôn, Thánh Ly, Thánh Hoàng. Thánh Hoàng là cấp bậc lớn nhất. Các màu tượng trưng cho đấu khí lần lượt là lục, lam, trắng, xám, vàng, cam, tím, hồng, đỏ, đen. Nàng xuyên vào thân thể đại tiểu thư hết thi họa của thừa tướng phủ nước Nhật Nguyệt Quốc. Bản thân vị đại tiểu thư này chính là một xấu nữ phế vật tiếng xấu lan xa. Một lòng đối với vị Nam Mặc Vương, đã bị người ta khinh bỉ rất nhiều lần mà vẫn đâm đầu theo đuổi. Cuối cùng lại bị nhị muội hãm hại, muốn chứng minh tình yêu của mình đối với Nam Mặc Vương mà nhảy sông rồi ra đi oan oan khuất khuất. Quả thật là một nữ nhân ngu xuẩn, Tống Nam nàng không đồng tình tí nào đối với những nữ nhân vì tình mà làm tất cả này. Còn về phần nhị muội và vị di nương, người không đụng ta, ta không đụng người, người nếu phạm ta, hoàn trả gấp trăm lần. Cách chương.